Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, Đại Lục Lại Không Lôi Thần Điện. Hai vị này nhất lưu thế lực đại trưởng lão, trong lòng ngoại trừ tiếc nuối bên ngoài, còn có một vòng cảm khái. Đó chính là bây giờ Diệp Băng, cùng bọn hắn ở trên chú thần hội nhìn thấy Diệp Băng. Rõ ràng là có hoàn toàn khác biệt phong thái. Coi như Diệp Băng dũng đoạt chú thần hội quán quân, khi đó hắn băng lực tu vi cũng chỉ có bát phẩm tiên đế. So với bọn hắn những này trung cao cấp thần hoàng cường giả đến, kém không phải một chút điểm money nào. Biết được lúc này mới thời gian mấy tháng đi qua. Bát phẩm tiên đế Diệp Băng, liền trực tiếp đột phá đến ngũ phẩm thần hoàng, thậm chí không biết dùng một loại gì phương pháp. Đem lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu đều chém ở thủ hạ. Bây giờ càng là giết tới đại lục chúa tể thế lực băng thần điện cửa ra vào. Chú ý không kiêng sợ dùng một loại lực lượng thần bí. Phá giải lấy băng thần điện hộ điện đại trận thất sát băng tuyệt trận. Nhìn kẻ này thực lực cùng quyết đoán. Một khi thất sát băng tuyệt trận bị phá, Dạ Cửu Hàn làm không cách nào may mắn thoát khỏi. Chẳng lẽ độc bá huyền băng đại lục vạn năm lâu băng thần điện? Thật muốn hủy diệt tại một cái nho nhỏ Diệp gia trong tay thiếu niên sao? Như hai vị này đồng dạng tâm tư vây xem tu giả đồng thời không phải số ít. Mà lại bọn hắn đều có thể cảm ứng được. Theo thời gian trôi qua, cái kia thất sát băng tuyệt trận năng lượng đã bị phân giải hơn phân nửa. Xem ra cuối cùng bên thắng. Trung quy là cái kia tuổi trẻ Diệp gia tộc trưởng. Siêu, siêu siêu, siêu siêu siêu, mọi người ở đây nhìn chằm chằm Diệp Băng suy nghĩ phân tạp ngay miệng. Liên tiếp thanh âm xé gió đột nhiên từ đông bắc vang lên. Đem không ít người tầm mắt đều là hấp dẫn đến nơi này. Nói thật, liên tục một tháng chỉ là vây xem Diệp Băng lợi dụng phân giải chi lực phá trận. Không thể nghi ngờ là cực kỳ khô khan. Thậm chí là do nhìn người khác đúc khí còn muốn buồn tẻ mấy phần. Chỉ ít đúc khí quá trình còn có mấy bước đâu. Nếu không phải vì nhìn thất sát băng tuyệt trận phá toái sau đó cái kia một trận đỉnh tiêm đại chiến. Chỉ sợ không ít người đã sớm chịu đựng không nổi dạng này buồn tẻ mà rời đi. Tuyệt không có khả năng giống bây giờ như vậy người càng tụ càng nhiều. Bởi vậy tại mỗi có một vị mới cường giả xuất hiện ở nơi này thời điểm. Tới trước những ngày thần hoàng các cường giả, đều sẽ tính nhắm vào bình phẩm từ đầu đến chân một phen. Có thể nhận ra càng nhiều cường giả, cũng có thể nói rõ chính mình kiến thức càng thêm uyên bác. Lúc này đông bắc phương hướng một mảng lớn thanh âm xé gió vang vọng mà ra. Làm cho không ít người đều là chú ý tới nơi này. Chỉ là cái này xem xét phía dưới, bọn hắn sắc mặt đều là có chút mờ mịt. Bởi vì đám người này bóng, trong bọn họ đại đa số người, vậy mà không biết cái nào, mà bọn hắn mặc dù không biết những người này, nhưng cũng có thể cảm ứng được cầm đầu mấy người cái kia bàng bạc khí tức. Trong đó hai vị tu vi, rõ ràng là đạt đến thất phẩm thần hoàng cấp độ, đừng nhìn Cố Lăng Hư Âu Dương Khoan bọn người động một chút thì là cửu phẩm thần hoàng. Nhưng là ở trên đại lục này. Tất cả cửu phẩm thần hoàng cộng lại, chỉ sợ cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng, bởi vậy cũng có thể thấy, vẻn vẹn muốn đạt tới cao cấp thần hoàng cấp độ, cũng là cực kỳ không dễ dàng, giống nhất lưu thế lực bên trong xếp hạng dựa vào sau ba các chi chủ. Cũng chỉ có bát phẩm thần hoàng đỉnh phong tu vi thôi. Trong các cao cấp thần hoàng cộng lại sẽ không vượt qua ba vị. Bởi vậy một cái thế lực trong gia tộc có hai vị cao cấp thần hoàng lời nói. Liền đã đến gần vô hạn tại nhất lưu thế lực rồi. Ở trên huyền băng đảo này tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Thế nhưng là giữa sân đại đa số người, nhìn về phía hai cái kia thất phẩm thần hoàng ánh mắt đều là cực độ lạ lẫm. Tình huống như vậy còn là lần đầu tiên gặp, bọn hắn cũng không khỏi có chút hiếu kỳ. Đám người kia đến cùng là thần thánh phương nào? Ha ha, Diệp lão đệ, nhìn dáng vẻ của ngươi. Lần này lôi thần điện chuyến đi, chỉ sợ là cực kỳ thuận lợi a. Ngay tại đại đa số người đều vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến đám người kia thân phận thời điểm. một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm đột nhiên từ nơi nào đó truyền đến. Đợi đến bọn hắn đem ánh mắt chuyển đem đi qua, không khỏi giật nảy cả mình, bởi vì cái kia người nói chuyện không phải người khác, rõ ràng là chú khí thần điện đại trưởng lão Mạnh Càn Khôn. Một tên hàng thật giá thất cửu phẩm thần hoàng cường giả. Một thân tu vi, so với ba các chi chủ còn cường hãn hơn mấy phần. Chúc mừng Diệp lão đệ thắng ngay từ trận đầu, chắc hẳn từ đó về sau, Huyền Băng đại lục sẽ không còn lôi thần điện đi. Theo Mạnh Càn Khôn thanh âm rơi xuống, lại một đường tiếng cười to tùy theo truyền đến, đám người theo tiếng nhìn lại, thình lình phát hiện cái kia lại là Vạn Bảo Thương tổng hội trưởng Âu Dương Khoan. Lập tức lại là giật mình, Vạn Bảo Thương hội mặc dù so Tam Đại Thần Điện yếu đi một bậc, lại là lục đại nhất lưu thế lực đứng đầu, Âu Dương Khoan thực lực, cũng liền so Tam Đại Điện Điện chủ thấp một bậc, có lẽ còn muốn ở trên Mạnh Càn Khôn. Giữa sân đại đa số người đều biết Âu Dương Khoan là như thế nào ngạo khí. Ngoại trừ Tam Đại Thần Điện Điện chủ có thể làm cho hắn xưng huynh gọi đệ bên ngoài, như Song Cốc ba các người cầm quyền, cũng sẽ không bị hắn tùy tiện để vào mắt. Diệp lão đệ, chẳng lẽ bọn hắn đúng là người của Diệp gia? Theo Mạnh Càn Khôn cùng Âu Dương Khoan hai đạo cười to thanh âm, một chút tâm tư nhạy cảm hạng người đã là đoán được mấy phần mánh khóe. Lập tức tất cả đều hít vào một ngụm khí lạnh, ám đạo đây cũng là một cái không được gia tộc. Nói thật, đối với ngàn năm trước Diệp gia bị hai đại thần điện liên thủ tiêu diệt chuyện này, rất nhiều có chút điểm bối cảnh người tu luyện đều là có chỗ nghe thấy. Chỉ là không biết cụ thể chi tiết thôi. Nào biết được cái này bị diệt ngàn năm gia tộc, lại còn có cho tàn lại cháy một ngày, bồi dưỡng được một cái Diệp băng. Đơn giản chính là bất thế gia siêu cấp yêu nghiệt, lấy không đến 20 tuổi, vậy mà liền có thể cùng Tam Đại Điện chủ bình khởi bình tọa rồi. À không, nói bình khởi bình tọa, quả thực là quá keo kiệt, từ cái này lôi thần điện điện chủ Đoàn Lăng Tiêu bị Diệp băng cường thế đánh giết sau đó. Cái này Diệp gia tân nhiệm tuổi trẻ tộc trưởng, đã bị định vị trở thành đại lục đệ nhất cường giả. Bây giờ lại nhìn thấy Diệp gia một nhóm người này khí thế bàng bạc mà đến. Mỗi một cái trên thân đều có còn chưa tiêu tán huyết tinh chi khí. Bọn hắn liền biết Âu Dương Khoan nói, cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lần này qua đây băng thần điện vô số cường giả, lúc trước đều chỉ có thấy được Diệp băng, mà đối với những Diệp gia tộc kia người động tĩnh, bọn hắn cũng là có chỗ nghe thấy. Nghe nói là đi Huyền Băng đảo Đông Bắc lôi thần điện tổng bộ tiêu diệt toàn bộ dư nghiệt đi. Mà lại những người này còn biết, lôi thần điện từ điện chủ Đoàn Lăng Tiêu trở xuống, tất cả thần hoàng trưởng lão tất cả đều chết tại Diệp Băng trong tay. Bởi vậy cũng có thể thấy, lôi thần điện đã là năm bè bảy mảng rồi, tối đa cũng liền mấy cái cấp thấp thần hoàng kéo dài hơi tàn. Thì như thế nào địch nổi như mãnh hổ xuất lồng đồng dạng Diệp gia các cường giả đâu? Cảm ứng đến một đám người kia trên người huyết tinh chi khí, bọn hắn tất cả đều tin tưởng từ đó về sau, đại lục lại không lôi thần điện, không ít người đều là đối với những Diệp gia tộc này mọi người ném ánh mắt hâm mộ. Hâm mộ bọn hắn có một vị phong hoa tuyệt thế tuổi trẻ tộc trưởng. Có Diệp băng tộc trưởng này, chắc hẳn Diệp gia lại huy hoàng ngàn năm cũng không phải việc khó gì. Mà tại rất nhiều người vây quanh dò xét Diệp gia đám người thời điểm, như là Diệp Tử An bọn người, cũng rốt cục chú ý tới cái kia đứng lơ lửng trên không thiếu niên áo trắng. Giờ khắc này, trong lòng của bọn hắn, đều là dâng lên vô tận cảm khái cùng tự hào. Hết chương.